vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 12:12, tìm chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải lão biết cô định hỏi gì. Anh nhỏ giọng nhắc nhở. Cô Trâm anh đang ở đây. Dạ vậy, cảm ơn anh. Thư Nhiễm có một tâm trạng phức tạp. Và cô vẫn nhớ về lần cuối cùng gặp gỡ Trâm anh không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng vì chuyện của tập đoàn buộc cô phải đến. Để có được quyền thừa kế, cô phải lấy được chìa khóa két sắt. Và chiếc chìa khóa đã bị rơi ở biệt thự của Chí Thần vào đêm bán thân. Đi theo Hải lão vào biệt thự, Thư Nhiễm đã nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của Trâm Anh ngay khi cô vừa đến phòng khách. Sau đó, cô thấy Trâm Anh đang ngồi bên cạnh Chí Thần, ngậm một quả nho rồi mớm vào miệng anh. Cô biết anh mắc chứng nghiện sạch sẽ. Vốn dĩ cô nghĩ anh không thể nào ăn được theo cách đó. Không ngờ, thực tế trước mặt lại như tát vào mặt cô. Chí Thần chỉ hơi nhíu mày trước khi nuốt chửng quả nho. Thư Nhiễm lập tức tái mặt. Trâm Anh cũng cảm thấy khó tin. Vừa rồi Trâm Anh mớm nho cho Chí Thần nhưng bị anh từ chối thẳng thừng. Vừa nhìn thấy Thư Nhiễm đi tới, Chí Thần đã lại nuốt chửng quả nho ngon lành. Chắc chắn rồi, cô lại bị lợi dụng để khiêu khích Thư Nhiễm. Trâm Anh tức giận nhìn Thư Nhiễm. Người phụ nữ này giống như ma xó, luôn vô tình xuất hiện giữa cô và Chí Thần vào lúc quan trọng. Cô ta thấy Thư Nhiễm quá chướng mắt. Có một ngày, cô ta muốn Thư Nhiễm mãi mãi biến mất trong cuộc đời hai người. Cậu chủ, cô Thư Nhiễm đến rồi. Quản gia nhỏ giọng nhắc nhở. Vĩnh Hải gập máy tính nhìn lên. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thư Nhiễm khiến cô rùng mình. Hải lão, anh dẫn Trâm Anh ra vườn đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Thư Nhiễm. Ba chữ nói chuyện riêng được Chí Thần nhấn mạnh khiến cơ thể Thư Nhiễm khẽ run lên. Chí Thần, em sẽ không ra vườn. Em muốn ở đây với anh. Được không? Trâm Anh nói bằng giọng nhõng nhẽo. Người nghe có thể cảm thấy nổi da gà. Kết quả, Chí Thần quay sang nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt nghiêm khắc hừ lạnh một tiếng. Trâm Anh lúc này mới ngoan ngoãn đi theo quản gia ra ngoài. Ngay khi họ rời đi, bầu không khí trong phòng lại trở nên vô cùng phiền muộn. Thư Nhiễm dành vài giây để điều chỉnh lại tâm lý của mình. Và sau đó cô mới mở lời. Chí Thần, em đến vì bỏ quên chìa khóa trong biệt thự của anh. Em có thể, nó rơi ở đâu? Anh liếc nhìn cô rồi lạnh lùng ngắt lời. Có lẽ là ở dưới giường trong phòng ngủ. Cô ái ngại nói. Vậy thì đi tìm. Chí Thần đứng dậy dẫn cô lên lầu. Thư Nhiễm sửng sốt. Không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy. Liền vội vàng đi theo. Đi theo Chí Thần vào phòng ngủ. Cô bỗng thấy anh đóng sầm cửa lại. Cô hoảng sợ nghĩ đến ký ức đau buồn đêm đó. Cô có chút sợ hãi. Anh có thể đừng. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Chí Thần, cô không thể nói hết hai chữ. Đóng cửa, Thư Nhiễm cố nén lại sự hoảng sợ trong lòng. Cô quỳ trên mặt đất nhìn xuống gầm giường. Chiếc giường rất to, muốn tìm chiếc chìa khóa nhỏ cũng phải nhìn kỹ một lúc. Chí Thần dựa vào cửa, châm một điếu thuốc rồi hít mạnh một hơi. Anh nhìn cô quỳ trên mặt đất, ánh mắt tối sầm lại. Tư thế này làm anh nhớ lại đêm đó. Anh để cô quỳ trên giường như thế này. Tiến vào từ phía sau cô, cũng là tư thế anh tiến vào cơ thể cô sâu nhất, khiến anh nhớ mãi không quên. Bây giờ anh lại muốn ném cô lên giường và đòi hỏi cô vài lần. Chí Thần nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh bước đến bàn cà phê dập tàn thuốc, cầm lên ly rượu đỏ đang uống dở nốc cạn. Tìm xong chưa? Giọng Chí Thần lại trở nên mất kiên nhẫn. Thư Nhiễm nghe thấy lời thúc giục của anh, cô thoáng chết lặng, không tìm thấy chìa khóa ở dưới gầm giường. Xin lỗi, em sẽ đi ngay. Cô đứng dậy, cúi đầu chỉnh lại quần áo. Cô đã làm mất chìa khóa ở đâu? Đúng rồi, Thư Nhiễm hai mắt sáng bỗng lên. Khởi Trạch vẫn còn một cái. Chí Thần, em có thể gặp Khởi Trạch không? Em muốn nói vài lời. Đang nói cô đột ngột dừng lại. Thư Nhiễm nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại nhỏ mà anh đang quay quay trên đầu ngón tay. Đó là chiếc chìa khóa cô đang tìm. Anh cố tình làm vậy. Cố tình không nói chìa khóa trong tay anh mà lại bảo cô tìm.